Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3844, chương 3808, thế giới lực lượng bản nguyên. Nhà lá bên trong, Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, trong cơ thể cửu u đế công toàn bộ khai mở, bên trong nhà thế giới lực lượng bản nguyên, hướng Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng vọt tới. Diệp Lăng giống như là một cái vòng xoáy tựa như, không ngừng cắn nuốt nồng nặc lại tinh thuần lực lượng. Ong ong ong, cổ linh mộ phần thế giới lực lượng bản nguyên lệnh Diệp Lăng khí tức trong người đều liền có chút sóng gió nổi lên, mà thần lực của hắn dĩ nhiên cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Bất khả tư nghị, ở Diệp Lăng xem ra, hắn đã đột phá đến đại viên mãn. Hơn nữa lại lấy được ngũ hành đạo thể, hắn lực lượng hầu như đã đạt được đỉnh phong, đã đụng chạm lấy hạn mức cao nhất, không có bất kỳ biện pháp lần nữa đề thăng. Đây là hắn nhận thức, có thể nhãn hạ hắn lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tuy là rất thong thả, lại lệnh Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đối với Diệp Lăng mà nói, không được. Đối với bất kỳ một cái nào đại viên mãn mà nói, từng tia tăng trưởng, đối với hắn nhóm mà nói chẳng khác nào là thuế biến. Bọn họ quá mạnh, đã tới cực hạn, tựu như cùng chữ số tựa như người khác là 100 lời nói, như vậy bọn họ chính là 10.000, thậm chí nhiều hơn, mà bọn họ không có tăng một điểm. Đối với cái khác người mà nói cũng là không cách nào tưởng tượng tăng phúc. Trong cơ thể ta nguyên thủy thế giới, dĩ nhiên cũng đang chậm rãi thuế biến lấy. Đột nhiên, Diệp Lăng vô cùng kích động thì thào đứng lên. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên thủy thế giới đã ở thuế biến lấy. Cái này nồng nặc tinh thuần bổn nguyên thế giới chi lực ở đổ tiến vào trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới về sau, dĩ nhiên khiến nguyên bản là rõ ràng pháp tắc lần nữa tinh tường. Cái này chủng biến hóa là Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng. Tự thân tăng trưởng, trong cơ thể thế giới biến hóa, toàn bộ đều siêu ra Diệp Lăng tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, còn con này khoảng khác, đủ để bù đắp được trên hắn khổ tu trăm năm. Một chút cũng không được khoa trương, đây chính là bổn nguyên thế giới chi lực khủng bố. Có thể Diệp Lăng không nghĩ tới chính là, một màn này chẳng bao giờ xuất hiện qua những người khác thân lên. Một, người khác thần thông nào có cửu u đế công khủng bố như vậy? Cùng một không đáy quỷ chết đói tựa như, gặp may cái gì đều không ngừng thôn phệ. Hơn nữa tốc độ được kêu là một cái nhanh. Cùng chạy bằng điện tiểu motor tựa như, cái này mới nhiều lớn một chút công phu. Diệp Lăng cắn nuốt thế giới lực lượng bản nguyên số lượng, cũng đã là người khác một cái tháng lượng. Thứ hai, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới, người khác tự nhiên cũng không có. Bổn nguyên thế giới chi lực, hắn cũng có. Diệp Lăng trong cơ thể bổn nguyên thế giới chi lực, lại thêm trên cái này cổ linh mộ phần bổn nguyên thế giới chi lực, dung hợp vào một chỗ, sinh ra phản ứng không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Diệp Lăng thời khắc này nội tình ở vô hạn thuế biến lấy. Liền vô thượng đều không nghĩ đến. Trong mắt hắn không có phức tạp gì chuyện tình. Đặt ở Diệp Lăng thân lên, lại lệnh Diệp Lăng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sợ rằng nếu như biết, cái này lão gia hỏa căn bản không thể nào biết đồng ý. Cái này nhất bế quan, Diệp Lăng liền đầy đủ nhắm 20 thiên trình. Chỉ là làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút chính là, nhà lá bên trong thế giới lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên càng ngày càng hiếm thiếu. Đến cuối cùng, cùng vừa mới bắt đầu so sánh với kém ước chừng thập bội gấp 20. Bất quá, 20 ngày cũng để cho hắn thực lực ngạnh sinh sinh bạo tăng nhất thành, so với 20 ngày trước chính hắn càng thêm khủng bố cường đại. Xuất quan phía sau Diệp Lăng, nhìn trước mặt mình nhà lá, hắn thậm chí có chủng cách nghĩ, không đi đạo tổ địa cung di tích, ở lại chỗ này trực tiếp đem thế giới lực lượng bản nguyên cho toàn bộ thôn phệ hết sạch. Vậy hắn đến tột cùng sẽ trưởng thành đến mức nào? Hung hãn đạp phá đến chủ thần, lấy khí lực biêu hãn gốc gác mạnh mẽ, một bước đăng lâm thượng vị thần, thậm chí là hoàng. Diệp Lăng lắc đầu, dù sao hắn rất tinh tường, lấy hắn bây giờ nội tình, như trực tiếp đột phá đến chủ thần nói, tối thiểu cũng là trung vị thần, còn thượng vị thần lời nói, đó cũng không phải là cái gì quá không thể chạm sự tình. Nội tình a, đối với đại viên mãn mà nói là tối trọng yếu nội tình. Chính là như đây, mà Diệp Lăng hiện nay cũng hiểu những cái này đại viên mãn. Vì sao chậm chạp không chịu đột phá? Bởi vì đột phá về sau là trở thành trung vị thần, thượng vị thần, đây chính là thiên địa cách biệt đây. Ai cũng không muốn ở quét ngang vô địch về sau, trong nháy mắt trở thành con kiến hôi, mặc người chém giết. Diệp Lăng nhanh tới trong đại điện. Này lúc, vô thượng thanh âm vang vọng ở Diệp Lăng trong đầu. Ong ong, Diệp Lăng thân ảnh biến mất không được thấy, mà ở chính trung ương chỗ tòa kia rộng lớn đại điện bên trong. Vô thượng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới đứng một cái lại một cái thánh tôn. Những thứ này người, toàn bộ đều là thời gian điện cao tầng, mà lần này đạo tổ di tích, bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao tới cổ linh mộ phần, vì chính là như thế ít đồ. Hưu, đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh như một vệt ánh sáng tựa như xuất hiện ở đại điện bên trong. Trái phải hai bên đang ngồi những thứ kia cường giả liền vội vàng đứng lên ôm quyền. Gặp qua phó điện chủ, mọi người mặt mang cung kính, không có chút nào bất kính. Diệp Lăng đã từng chu diệt qua ma tôn, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Lúc này Diệp Lăng chính là bọn họ thời gian điện phó điện chủ. Giữa bọn họ không có giao tình gì. Diệp Lăng chính là đại viên mãn. Cái này đầy đủ, chư vị, ta vẫn là câu nói kia. Đạo tổ di tích địa cung bên trong tràn ngập nguy cơ, thậm chí liền bản tọa cũng phải cẩn thận một chút, như sơ ý sơ suất cũng có thể mất mạng. Cho nên các ngươi muốn suy nghĩ tinh tường, đi cùng không đi trong lúc đó, đương nhiên vẫn là chính các ngươi định đoạt. Vô thượng chậm rãi đứng dậy, hướng mọi người nhẹ giọng quát lên. Trong đại điện những thứ này các bá chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức cười rộ lên. Điện chủ, ngươi liền yên tâm đi. Chúng ta cái mạng nhỏ của mình chính mình quý hiếm rất. Sẽ không làm thất thường gì từ sự tình. Nhưng này địa cung di tích, cũng là nhất định phải đi a. Nhất định phải đi, ta còn muốn lấy ở trong đó. Bước vào đỉnh phong chi cảnh đây. Một ngày ta đột phá, ta cũng liền trực tiếp ly khai cổ linh mộ phần. Đột phá đến đại viên mãn ta là không có hy vọng. Tấm tắc, tự biết mình, rất tốt. Địa cung di tích, tuy là rất nhiều nguy cơ, có thể cơ duyên cũng không thiếu a. Ta còn nhớ rõ Thanh Long Thánh Tôn, hắn chính là ở cung điện dưới lòng đất di tích chung. Theo Thánh Tôn sơ kỳ một bước đăng lâm đến Thánh Tôn tột cùng. Lời nói nhảm, ngươi có nhân gia tốt như vậy mệnh sao? Trong đại điện, những cái này Thánh Tôn đều đang không ngừng cười mắng lấy. Thảo luận, mà Diệp Lăng nghe đến mấy cái này, tắc thì hơi hơi thất thần. Theo Thánh Tôn sơ kỳ, một bước đăng lâm đến Thánh Tôn đỉnh phong. Kháo, đùa gì thế a? Đến cùng là như thế nào bảo bối? Tài năng ngạnh sinh sinh lôi kéo một cái người theo sơ kỳ trực tiếp sát nhập đến đỉnh phong a. Cái này nhất định liền không cách nào tưởng tượng. Được, đã như đây, ta đây liền không được nói thêm cái gì. Vô thượng gật đầu, đi a chư vị, nhất tuyến thiên. Vừa nói chuyện, vô thượng đi hạ vương tòa, mà sau hướng Diệp Lăng gật đầu. Hai người bọn họ dẫn đầu đi ra đại điện, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, rầm rầm hưu, những cái này thánh tôn theo sát bên ngoài về sau, theo hai người biến mất ở không trung, giống nhau như đúc cảnh tượng, xuất hiện ở cổ linh mộ phần từng cái địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.